Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 126 tô tần chi tử, hạ, chương cố nhiễm nghiêm vưu mẫn viên lặng đoàn người nện bước trầm trọng từ trên lầu xuống dưới, từ đại sảnh đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, thấy được cửa Dư Khánh Năm cùng Tôn Diệu Danh. Trịnh Kỳ cũng không có đem Dư Khánh Năm đem kia viên hồng hạt châu cấp tô tần ăn cái này nhạc đệm. Nói ra, Trương Cố thấy Dư Khánh Năm Tôn Diệu Danh hai người đều là mặt xám như cho tàn. Chỉ nghĩ hắn cũng là vì tô tần sự tình khổ sở trong lòng. Còn tiến lên ân ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, mập mạp cùng đan lương theo sau từ trên lầu xuống dưới. Dư Khánh Năm sắc mặt liền càng khó nhìn, đan lương do dự một chút vẫn là đã đi tới. Thở dài nói, chuyện này không trách ngươi. Trịnh Kỳ nói, là những cái đó độc quá lợi hại. Dư Khánh Năm thấy hắn nói như vậy, trong lòng không những không cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại càng thêm khó chịu. Mập mạp đi tới chính nhắm mắt lại cự hổ bên cạnh, tưởng sờ sờ nó, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám. Chỉ thở ngắn than dài nói, đại hoàng a đại hoàng, ngươi liền phải biến thành cô nhi. Cự hổ nghe được có người kêu tên của nó, lười biếng đem đôi mắt mở nhìn thoáng qua. Không biết mập mạp đang nói cái gì, liền lại lười biếng nhắm hai mắt lại. Ai, mập mạp nhìn cự hổ than khẩu thật dài khí. Đang muốn tiếp đón đan lương đi, vừa chuyển đầu liền nhìn đến La Kiều từ phía trên bước nhanh chạy vội xuống dưới. Một đôi mắt to chói lọi đều là nước mắt, nhìn đến bọn họ lập tức đã kêu lên. Béo thúc, lương thúc. Các ngươi mau đi lên nhìn xem, tỷ tỷ nàng không thấy. Lâm Thanh Dương cẩn thận quan sát chung quanh, cửa sổ như cũ nhắm chặt, bốn phía cũng không có gì bí mật thông đạo. Hơn nữa hắn cũng chỉ là quay người lại công phu, không có khả năng sẽ xuất hiện kẻ thứ ba đem tô tần lược đi. Lại cũng không biết như thế nào giải thích tô tần ở hắn quay người lại công phu liền không thấy sự. Nhưng là hắn trực giác nói cho hắn, này đều không phải là làm một kiện chuyện xấu. Hắn không thể không đè nén xuống chính mình hoảng loạn tâm tình, ngược lại đi ân ủi Cố Húc. Cố Húc, đừng lo lắng, tô tần tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Cố Húc khóc đã không biết đông nam tây bắc. Tô tần ở nàng trong lòng, hoàn toàn chính là một mảnh thiên, là vĩnh viễn cũng sẽ không sập tinh thần cây trụ. Mặc dù là lúc trước nàng bị mụ mụ khóa tiến trong ngăn tủ, nghe bên ngoài tang thi khủng bố tiếng kêu, vẫn là lần đó bị biến dị lang bắt cóc, nàng cho rằng chính mình phải bị sống sờ sờ ăn luôn. Nàng trong lòng cũng không có giống hôm nay như vậy khủng hoảng, sợ hãi. Hồ Tử Ngọc cũng bị sợ tới mức quá sức. Thực mau La Kiều liền đem mập mạp cùng đan lương kêu trở về. Mập mạp còn không có vào nhà liền bắt đầu kêu khai, tô tần như thế nào không thấy. Đảo mắt liền từ bên ngoài đi đến, mặt sau đi theo đồng dạng vẻ mặt lo lắng đan lương. Vừa thấy mặt lại hỏi, Thanh Dương, tô tần như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Ta cũng không biết, ta chỉ là một cái xoay người, tô tần đã không thấy tăm hơi. Lâm Thanh Dương anh định lông mày khẩn ninh, mập mạp nói, có thể hay không là bị những cái đó con khỉ bắt đi. Hắn nói chính là tang thi, vây thành phía trước những cái đó hành động thập phần nhanh chóng tang. Thi hầu, cái gì con khỉ? Lâm Thanh Dương cùng đan lương cùng kêu lên hỏi. Bọn họ cũng không biết mập mạp nói con khỉ là có ý tứ gì. Tang thi, vây thành phía trước có một ít chạy trốn thực mau, con khỉ chạy tới trong căn cứ tới điều. Nghiên địa hình. Chúng nó tốc độ bay nhanh, Cho nên ta tưởng có phải hay không những cái đó con khỉ trở về báo thù đem Tô Tần bắt đi. Mập mạp lo lắng mà nói. Lâm Thanh Dương lắc đầu. Không có khả năng. Ta xoay người mở cửa đến cố húc vào phòng thời gian. Nhiều lắm 5-6 giây. Cửa sổ không có mở ra quá dấu vết. Trừ phi những cái đó con khỉ sẽ xuyên tường thuật. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian đem Tô Tần từ phong kín trong phòng vận đi ra ngoài, kia như thế nào như vậy đại một người liền như vậy nhân gian trưng phát. Rồi, mập mạp vội la lên, Đan Lương cũng là mặt ủ mày trao, vắt hết tóc nghĩ Tô Tần có khả năng biến mất không thấy nguyên nhân. Lâm Thanh Dương nhìn không có một bóng người phòng. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nói, các ngươi nói, có hay không khả năng Tô Tần đi vào trong không gian mặt? Không có khả năng a, chúng ta căn cứ cũng có mấy cái không gian hệ dị năng giả. Đều là chỉ có thể thu đồ vật, không thể thu vật còn sống. Tô Tần không gian tuy rằng là biến dị không gian. Có thể loại đồ vật cũng có thể thu vật còn sống. Chính là chúng ta lại trước nay chưa thấy qua Tô Tần đi vào. Nếu trong không gian có thể thu người nói. Như vậy Tô Tần như vậy nhiều lần trong lúc nguy cấp trực tiếp trốn đến trong không gian còn không? Phải là, Đan Lương nói, này cũng không nhất định, Lâm Thanh Dương nói. Các ngươi còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng sao? Chúng ta mấy cái từ bên ngoài trở về, Tô Tần lại không ở trong phòng. Hỏi ngoài cửa thủ vệ lại nói cũng không có nhìn đến Tô Tần ra cửa. Lúc ấy kia đoạn thời gian, Tô Tần rất có khả năng chính là đi vào trong không gian mặt liền tính là Tô Tần không gian Tô. Tần có thể tiến vào, nhưng là ngươi xem nàng hiện tại loại tình huống này. Căn bản không có khả năng tự chủ tiến vào a, Đan Lương lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Ngươi nói mặt khác, đó chính là có khả năng là Tô Tần ý thức thức tỉnh chính mình đi vào không gian. Lâm Thanh Dương nói đôi mắt đằng mà sáng lên. Mập mạp cùng Đan Lương đều bị Lâm Thanh Dương nói sửng sốt một chút. Cố Húc cũng dừng lại nước mắt, trợn to mắt nhìn Lâm Thanh Dương. Nhất định là cái dạng này, Lâm Thanh Dương giống như là chết đuối người bắt được cọng rơm cuối cùng, nếu không phải như vậy liền vô pháp lý giải Tô Tần đột nhiên biến mất sự tình, Thanh Dương nói. Rất đúng, Đan Lương nói, Tô Tần không gian thực tà môn, cùng những cái đó bình thường không gian dị năng giả không gian tương đồng. Hơn nữa ta tin tưởng đại hoàng cấp kia viên hạt châu cũng sẽ không một chút dùng đều không có. Vừa rồi Tô Tần tim đập đình chỉ, nói không chừng chỉ là còn không có tới kịp phát huy tác dụng, nhưng mà như vậy ngôn chi chuẩn xác cũng vẫn là cái nói không chừng, nhưng là tình huống hiện tại như vậy giải thích không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Cũng là để cho bọn họ có thể tiếp thu giải thích. Lâm Thanh Dương lại phảng phất bị rót vào một chi thuốc trợ tim. Tinh thần tỏa sáng đối với Đan Lương cùng mập mạp nói. Nếu là như thế này, như vậy chúng ta cũng chỉ phải đợi Tô Tần phục hồi như cũ. Từ trong không gian ra tới, trước đó, chúng ta cùng nhau xây dựng hảo căn cứ. Chờ Tô Tần ra tới lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho nàng, Đan Lương mập mạp liếc nhau. Sau đó cùng Lâm Thanh Dương ánh mắt đối diện, đều trịnh trọng gật đầu một cái. Mà ở bọn họ có kết luận đồng thời, Tô Tần thi thể đã lặng lặng nằm ở trong không gian thạch tuyền phía dưới. Trên thực tế, liền ở Trịnh Kỳ kiểm tra xong xác định Tô Tần tim đập đình chỉ đồng thời. Sớm đã dung nhập tiến Tô Tần trong lòng bàn tay, vẫn luôn không có động tĩnh ngọc bài bỗng nhiên quang mang ẩn hiện. Đồng thời, Từ ngọc bài trung trào ra một cổ màu xanh biếc, năng lượng từ tâm mạch uốn lượn rót vào nàng trái tim nội, đem nhiễm ám hắc sắc trái tim bay nhanh bọc lên, chậm rãi xua tan dính bám vào trái tim mặt trên ám hắc năng lượng. Mà cùng lúc đó, Tô Tần khắp người trung bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ màu đỏ năng lượng, bay nhanh cắn nuốt đang ở Tô Tần trong cơ thể, tùy ý phá hư ám hắc năng lượng. Đồng thời, đối đã bị phá hư sinh lý cơ đang tiến hành tu bổ. Mà liền ở Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần nói xong những lời này đó xoay người trong phút chốc. Trên giường nằm Tô Tần cả người bộc phát ra một trận cường quang. Sau đó cả người liền trống rỗng biến mất ở trong không khí. Đồng thời, ngọc bài không gian nội thạch tuyền phía trên trống rỗng xuất hiện một bóng người. Sau đó bùm một tiếng liền rớt vào đã mở rộng vài lần thạch tuyền. Cả người chậm rãi chìm vào tuyền đế. Cùng ngày, Trương Cố đám người cũng biết Tô Tần trở lại không gian tin tức. Đều cảm thấy tinh thần đại chấn. Đồng thời, Tô Tần hôn mê tin tức thông qua phía chính phủ tuyên bố lúc sau, tuy rằng làm căn cứ mọi người thập phần lo lắng Tô Tần thân thể, nhưng là bởi vì lần này thành công thủ thành, Thự Quang tiểu đội nói đã có thập phần cường đại công tín lực. Cho nên mặc dù Tô Tần hôn mê làm cho bọn họ thập phần lo lắng, nhưng là ánh dạng đông căn cứ tuyên bố thông cáo nói cũng không lo ngại, cũng không có khiến cho đại quy mô khủng hoảng. May mà, bởi vì Tô Tần làm việc nhưng cầu vạn vô nhất thất tính cách, cho nên đã sớm làm tốt nếu chính mình xảy ra chuyện gì lúc sau căn cứ còn có thể bình thường vận chuyển tính toán. Căn cứ tân kiến mấy cái kho hàng lớn chất đầy căn cứ có thể tiêu hao 3 tháng vật tư. Đồng thời bị tương đối lớn số lượng thạch nước suối cùng với các loại rau quả hạt giống. Giao cho Trần Văn phụ trách dùng pha loãng quá vô số lần thạch nước suối tiến hành gieo trồng cây. Nông nghiệp xem hay không có thể nhanh hơn cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ nghiên cứu. Hiện tại cũng được đến kết luận. Dùng bình thường 500 megalit thạch nước suối ngã vào có thể tưới một mẫu đồng ruộng thủy lượng chung. Có thể cho bình thường cây nông nghiệp sinh trưởng tốc độ gia tăng mấy lần. Nguyên bản yêu cầu 3 đến 4 tháng thành thục rau dưa. Ở tưới trộn lẫn có chút ít thạch nước suối nguồn nước sau, từ gieo đến có thể thu hoạch, chỉ cần nửa tháng thời gian. Nhóm đầu tiên thực nghiệm gieo trồng rau dưa lúc này đã có thể ngắt lấy. Hơn nữa những cái đó bị thạch nước suối tưới quá thổ địa thượng lần thứ hai gieo trồng lúc sau rau dưa thành thục tốc độ cũng không có giảm bớt. Nói cách khác, chỉ cần bị thạch nước suối tưới quá thổ địa đều tương đương là đã bị cải tiến qua. Này một nghiên cứu thành quả Trần Văn ở Thự Quang tiểu đội mở họp để trình ý kiến thông qua lúc sau. Trước tiên chiêu mộ mấy vạn người chuẩn bị căn cứ nội thổ thể khai khẩn cùng rau quả gieo trồng. Không có kinh nghiệm mọi người cũng tự phát đi theo hỗ trợ. Thuận tiện học tập như thế nào làm việc nhà nông. Trong lúc nhất thời căn cứ nhấc lên toàn dân toàn nông nhiệt chiều. Đồng thời tuy rằng bên ngoài tang thi triều đã đang ở lui lại, nhưng là khoảng cách tường thành so gần địa phương những cái đó tang thi nghe thấy được trong căn cứ người vị, thẳng đến ngày thứ hai vẫn là ở tường thành ngoại bồi hồi hí không chịu rời đi. Số lượng ít nhất còn có mười mấy vạn, nhưng là đều là bình thường tang thi cùng cấp thấp tiến hóa hình tang thi. Thự Quang tiểu đội mọi người mở họp lúc sau thông qua Lâm Thanh Dương đề nghị. Căn cứ phía chính phủ không hề tham dự còn thừa tăng thi tiêu diệt sát, mà là thông qua nhiệm vụ phương thức tuyên bố đi ra ngoài. Từ lính đánh thuê đối còn thừa tăng thi tiến hành tiêu diệt sát. tiểu đội tiêu diệt sát tang thi đạt tới 1.000 tắc, cấp bậc từ F cấp thăng vì E cấp. Y theo đầu người mỗi người, nhưng lại 5 cân gạo. Cùng với mặt khác vật tư bao nhiêu? Bình dân có dũng khí giả chẳng phân biệt nam nữ phàm là năm mãn 16 tuổi giả đều nhưng báo danh tham. Dự, mà phàm là giết 3 cái trở lên tang thi. Xong việc nhưng miễn khảo hạch gia nhập bình dân thủ vệ quân. Mà ở trong chiến đấu săn giết đến tinh hạch về chính mình sở hữu. Này thông cáo một khi công bố. Tức khắc căn cứ trung tâm quảng trường liền kín người hết chỗ. Toàn căn cứ vượt qua 500 chi lính đánh thuê tiểu đội ở tang thi vây thành phía trước rời đi mấy chục chi. Còn có hơn 400 chi lính đánh thuê tiểu đội lúc ấy ở tang thi vây thành là lúc tất cả đều bị triệu thượng tường thành tuyến đầu. Lúc này đã tất cả đều khôi phục tự do thân. Nhưng mà bọn họ tâm đã ở chiến hỏa trung hòa cả tòa căn cứ gắt gao mà hệ ở cùng nhau. Hơn nữa nhiệm vụ chỗ tốt vẫn là thập phần khả quan. Cho nên trừ bỏ tự thỉnh gia nhập căn cứ dị năng thủ vệ đội 100 nhiều chi lính đánh thuê tiểu đội ngoại, còn có 300 chi tả hữu lính đánh thuê tiểu đội trước tiên liền tất cả đều báo danh tham gia kế. Tiếp tăng thi tiêu diệt sát nhiệm vụ, mà bình dân báo danh số lượng càng là làm phụ trách ký lục ánh dạng đông căn cứ nhân viên công tác. Bắt tay đều đăng ký toan, gia nhập bình dân thủ vệ đội lực hấp dẫn là rất lớn. Mọi người đều nghe nói qua bình dân thủ vệ đội thức ăn có bao nhiêu hảo. Hơn nữa vì bảo hộ bọn họ này đó không có dị năng người thường. Tô Tần hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, nàng vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, bọn họ cũng lý nên hồi báo, mà Tô Tần thân là nữ tử lại thắng qua vô số nam nhân hành vi. Cũng đại đại khích lệ vô số nguyên bản theo bản năng cho rằng chính mình là nhu nhược nữ nhân liền. Theo lý thường hẳn là chịu đựng những cái đó khi nhục cùng tra tấn các nữ nhân. Các nàng ở các nam nhân khiếp sợ trong ánh mắt ngẩng đầu ưỡn ngực từ lều trại đi ra. Các nàng tưởng không hề vì một khối bánh quy, một tiểu khối bánh mì liền khuất phục ở nam nhân dưới thân. Tùy ý những cái đó nam nhân chà đạp, mà hết thảy này cũng đúng là Tô Tần xây dựng căn cứ lúc sau không có trước tiên hạ lệnh cấm nam. Nhân di nguyên nhân. Mà thế lúc sau, trời sinh ở sinh lý thượng liền phải nhược với nam nhân các nữ nhân. Tuyệt đại bộ phận đều sẽ theo bản năng đi dựa vào cường đại nam nhân. Mà tư sắc kém một chút nữ nhân liền trở thành di. Tô Tần kiếp trước xem quá nhiều, đối này lại rõ ràng bất quá. Nếu các nàng không tự cứu, không có người cứu được các nàng. Nàng tưởng trên đời này, không nên gần chỉ có một Tô Tần. Nàng cho các nàng một cái có thể tự mình cố gắng, tự lập cơ hội. Liền xem các nàng hay không có muốn bắt lấy tâm ni đáng được ăn mừng chính là. Các nàng cũng không có làm Tô Tần thất vọng. Mà thế gian nan ma diệt các nàng nguyên bản làm tân thời đại nữ tính kiêu ngạo. Mà hiện tại, các nàng quyết định một lần nữa giao cho chính mình tự tôn cùng kiêu ngạo. Cho dù là trả giá sinh mệnh, ở báo danh đội ngũ chung, có rất toàn cục lượng nữ tính xen lẫn trong đó. Nghiêm túc thảo luận như thế nào công kích mới có thể cho tang thi lớn nhất trình độ thượng thương. Tổn, cho người ta một loại thập phần cổ quái rồi lại dị thường hài hòa cảm giác. Chung quanh đã thói quen nhìn đến các nữ nhân co rúm sợ hãi bộ dáng các nam nhân nhìn đến này đàn. Nữ nhân, trong lòng đều là thập phần phức tạp, mà mọi người chưa từng có dũng khí cùng nhiệt tình làm cả tòa căn cứ đều tràn ngập sinh mệnh lực. Cùng ngày, căn cứ nổi khói bếp nổi lên bốn phía, báo danh mọi người ăn uống no đủ. lập đội ngũ ở căn cứ trước đại môn tập hợp. Rất nhiều nhân thủ chỉ có thập phần đơn sơ vũ khí, nhưng là bọn họ trên mặt đều tràn ngập tất thắng quyết tâm. Chỉ cần từ này phiến môn trở về, sẽ không bao giờ nữa dùng chịu đựng đói khát cùng khuất nhục. Mà ở bọn họ phía sau, vô số bình dân đứng ở bọn họ phía sau chờ đợi bọn họ thắng lợi. Liền ở cửa thành mở rộng ra, lính đánh thuê tiểu đội cùng bình dân nhóm rít gào lao ra cửa thành nhằm phía những cái đó dữ tợn, hướng bọn họ phát lại đây tang thi khi. 10 mét cao trên tường thành, Mộc Phong Triệu Dục dẫn dắt 300 nhiều người tốc độ dị năng tiểu đội từ cao cao tường thành phía trên nhảy xuống lẫn vào bình dân nhóm trong đội ngũ. Bọn họ gánh vác thu thập những cái đó trước đó bị giết chết tang thi tinh hạch nhiệm vụ cùng đúng lúc cứu viện ngăn cản không được bình dân. Đồng thời, mười mấy tinh thần hệ dị năng giả đợi mệnh ở trên tường thành, tinh thần lực bao trùm đi xuống tùy thời chuẩn bị chi viện. Mặt khác dị năng tiểu đội tất cả đều ở tường thành phía trên, hướng tới xa hơn địa phương phát động công kích. Kia một ngày, ánh rạng đông căn cứ tường thành ngoại tiếng giết rung trời. Chiến hậu thống kê thương vong nhân số, xuất chiến nhân số 43.218 người, trở về nhân số vì 4.103 người, chiến vong nhân số vì 1.115 người. Có thể tìm được thi thể tất cả đều bị nâng trở về, táng tới rồi căn cứ liệt sĩ viên. Tên của bọn họ bị khắc vào căn cứ đại môn lối vào thật lớn anh hùng bia phía trên. Cha mẹ thê nhi về căn cứ phụ trách. Này chiến làm nhân loại lần đầu tiên ngăn cản ở 100 vạn trở lên tang thi vây thành, thả thương vong nhân số cùng tang thi tử vong số đối lập, có thể nói là cái thiên đại kỳ tích. Đồng thời làm dị năng giả cùng bình dân lần đầu tiên kề vai chiến đấu đại quy mô chiến dịch, ý nghĩa phi phàm. Bị hậu nhân gọi nhân loại ánh dạng đông chi chiến, bị soạn vào mạt thế thần châu sử sử sách, mà lịch sử sáng tạo giả, ánh dạng đông căn cứ người lãnh đạo, Tô Tần, lúc này còn như cũ trầm ở tuyền đế, không hề có thức tỉnh dấu hiệu. Đồng thời, Dương Địch chật vật thân ảnh xuất hiện ở mấy trăm dặm ở ngoài Lũng Thành. Tác giả có lời muốn nói. 15 hào khôi phục ngày càng tương đương. Hết chương.